Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1154. Lại lần nữa nghe thấy tiếng em trai trong miệng của Tư Mạc. Lục Kiến Thành vẫn lấy hết can đảm hỏi. Tư Mạc, tại sao em trai không đi cùng con? Trước đây, anh luôn không dám hỏi. Bởi vì trong lòng anh luôn có một linh cảm không tốt. Thêm vào đó lúc trước Khuê Khuê mang thai sinh đôi. Lại sinh sớm cho nên trong lòng anh luôn rất sợ hãi. Tư Mặc suy nghĩ, ngẩng đầu lên cười nói. Cha ơi, bởi vì đây là giao ước của con và em trai. Con là anh cho nên con đến tìm cha. Em ấy ở nhà đợi chúng ta cùng nhau trở về. Còn chuyện em trai bị bệnh, cậu bé không nói. Đợi sau này cha gặp được em trai. Tốt hơn hết là để cho mẹ nói. Ăn cơm xong, Lục Kiến Thành đã xả nước tắm. Nói muốn tắm cho Tư Mặc. Nào ngờ, bạn nhỏ nào đó lại xấu hổ. Á, cha ơi, cha tắm cho con sao? Không cần đâu, con tự tắm một mình được rồi. Không được, con trượt ngã thì làm thế nào? Cha không yên tâm, nhưng mà, Lục Tư Mặc ấp úng nói. Mẹ nói, tắm rửa là chuyện riêng tư. Không được để người khác nhìn thấy đâu. Nghe vậy, Lục Kiến Thành lập tức nở nụ cười vui mừng. Khuê Khuê của anh dạy con rất tốt. Được, mẹ dạy rất đúng. Tư Mặc là con trai. Đã lớn rồi, có thể tự mình độc lập được rồi. Vậy cha đợi con ở bên ngoài. Con tắm xong thì gọi cha. Được không? Được ạ, 10 phút sau. Bạn nhỏ Lục Tư Mặc đã tắm xong và thay đồ ngủ. Lúc đi ngủ, Tiểu Tư Mặc nhìn chiếc giường rộng 2 mét trước mặt, có chút nghi ngờ lên tiếng hỏi. Cha ơi, con ngủ ở đâu? Lục Kiến Thành đi tới ôm cậu bé. Tư Mặc không muốn ngủ cùng cha sao? Ngủ cùng cha ư? Tiểu Tư Mặc nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó chớp chớp mắt, nhìn Lục Kiến Thành với đôi mắt hứng thú và mong đợi. Thật không ạ, con có thể ngủ cùng cha sao? Đương nhiên rồi. Chỉ cần Tư Mặc thích thì sau này con đều có thể ngủ cùng với cha. Tiểu Tư Mặc lập tức nở nụ cười vui vẻ. Đôi mắt cười thành mắt hoa đào. Cậu bé giơ nắm đấm. Vui mừng nhảy nhót ở trên giường. Ia, ia ia ia. Con có cha rồi. Con có thể ngủ cùng với cha rồi. Thật tốt. Con có thể ngủ cùng với cha rồi. Có thể là hứng phấn quá. Cho nên thằng nhóc lật tới lật lui ở trên giường. Mãi đến khi lật mệt rồi, mới nằm xuống giường, sau đó ra sức chui vào trong ngực Lục Kiến Thành. Hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt cánh tay anh. Cách chương.